có người phụ trách thì cùng đi bệnh viện. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khúm núm cũng không lên tiếng. Loại chuyện này không người nào nguyện ý ôm về phía mình. Lúc này, người đàn ông hơn 50 tuổi mặc đồ rắn di đứng dậy. Ta đi cùng, tiểu tử trẻ tuổi lúc nãy bật cầu dao cũng tranh thủ thời gian nói. Ta cũng đi, trên xe cấp cứu, có dụng cụ khử dung tim, có máy giám sát nhịp tim, có ống thở oxy, những thứ này đều rất thuận tiện. Một lần khử dung tim, không được, lần thứ hai, vẫn chưa được, trên máy báo nhịp tim vẫn còn đập, tim mà ngừng đập, căn bản không có khả năng sống sót. Nếu như tiếp tục như vậy, tính mạng của bệnh nhân sẽ kết thúc. PS, quyển này sách, trong mỗi người đều có một cái cố sự. Mỗi người đều thuộc về một thế giới của mình. Trong quyển sách này, ta đã nhìn thấy những bác sĩ kia. Nhìn thấy đời sống thường ngày của bọn hẳn. Bọn hẳn cũng chỉ là người bình thường. Trần Thương rất may mà. Thế nhưng Trần Thương cũng có nỗi khổ của chính mình. Sinh hoạt vốn không dễ dàng. Sao không mỉm cười đối mặt? Chữ thương trong Trần Thương là thương giọt nước trong biển cả, cũng là thương trong Thương Hải Tang Điền. Quyển sách này nói chính là Thương Hải hoành lưu xã hội, đạo chính là tang thương tuế nguyệt trong đời người. Cách chương.